Bất Diệt Long Đế, chương 2271, Gió Thế Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hòa, wow, thế giới này thật thần kỳ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng à, ở cái thế giới này tại sao ta cảm giác nhẹ nhàng quá, cảm giác đều không cần phi hành, thân thể liền muốn phiêu lên. Các ngươi xem bên kia có rất nhiều thạch đầu tung bay ở giữa không trung đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này trọng lực tựa hồ phi thường nhỏ, tốc độ của chúng ta tại cái này có thể nhanh rất nhiều đâu. Nơi này gió thật lớn, có phải hay không hẳn là gió nguyên nhân đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly bọn người xuất hiện tại một cái kỳ dị thế giới bên trong, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh núi hoang bên trong, bốn phương tám hướng đều là trụi lùi thạch đầu. Lục Ly sau khi đi vào, cảm giác chính mình muốn bay lên, nơi này trọng lực quá nhỏ, có người thử một cái, dùng sức nhảy lên, cũng không có động tới thần lực, nhẹ nhõm xông lên vạn trượng trong cao không. Nơi này gió thật to, Lục Ly vừa tiến đến đều cảm giác muốn bị gió thổi đi, nơi này tia sáng rất ảm đạm, nhiệt độ không khí có chênh lệch chút ít lạnh, cảm giác rất tà dị. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đều khác, đừng, đi loạn, một đạo uy nghi thanh âm vang lên, Lục Ly quét tới thấy được một người quen, chiến đường phó trưởng lão Phùng trưởng lão, hắn mang theo 5 cái trưởng lão tại trên một tảng đá lớn ngồi xếp bằng. Lục Ly tại phụ cận quét mắt vài lần, phát hiện phụ cận có rất nhiều quân sĩ, mặt đất còn có nhàn nhạt thần văn, xem ra nơi này bố trí một phen, nơi này làm tạm thời đại bản doanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại trưởng lão bọn người không thấy tăm hơi, hẳn là đi tiêu diệt toàn bộ phụ cận tà ma quái thú. Tại Phùng trường cực khổ mệnh lệnh phía dưới, mọi người thành thành thật thật ở một bên an tọa, lẳng lặng chờ đợi. Thơm quá, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một lát truyền đến một đạo mùi thơm, mà lại hương đến quá phận thấm người tim phổi. Phùng trường lão lập tức gầm thét. Đều ngừng thở, đây là một loại dị thú thả ra, nghe lâu có thể làm cho người linh hồn đi vào trong ảo cảnh còn dễ dàng phát tình, lão Trần dẫn người đi xem một chút. Mọi người vội vàng ngừng thở, một đám tiểu thư gương mặt xinh đẹp đều đỏ, mà lại ánh mắt lộ ra kinh hãi. Giống như các nàng đều trúng chiêu tại chỗ xé rách chính mình áo bào, chủ động cầu hoan, đợi các nàng tỉnh táo lại sợ là đều không mặt mũi gặp người, trực tiếp tìm chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phùng trưởng lão cũng không có lặp đi lặp lại căn dặn, xem ra loại dị thú này không phải đặc biệt mạnh, hắn cũng đã nói nghe lâu, mọi người chỉ là người một cái hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Một cái trưởng lão mang theo một đội quân sĩ đi qua, sau một lát xách theo một cái hồ ly lớn nhỏ dị thú tới, nhét vào trước mặt mọi người nói ra. Loại dị thú này gọi hồn hương thú, phong ma giới rất phổ biến, chiến lực không phải đặc biệt mạnh, chỉ cần chú ý nghe được mùi thơm lập tức ngừng thở liền không sao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thiên Thiên bọn người lập tức vây quanh, một mặt hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, Liễu Thiên Thiên còn lấy ra binh khí tại nó trên thi thể kích thích. Phùng trưởng lão bọn hắn cũng mặc kệ, mấy cái trưởng lão mặt ngoài ngồi xếp bằng, kỳ thật một mực tại giám thị tình huống chung quanh. Lục Ly yên tĩnh ngồi xếp bằng, chờ đợi lấy đại trưởng lão bọn người trở về. Liễu Thiên Thiên bọn người thì tập hợp một chỗ líu díu hàn huyên, Viên Linh Vận nhìn Lục Ly một chút lại không dám tới cùng Lục Ly nói chuyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này chờ đợi dòng dã đợi một ngày, kia ba thiên quân đội toàn bộ đến đây, bị Phùng trưởng lão bọn người an trí tại phụ cận trấn thủ, một ngày sau đó đại trưởng lão bọn người trở về. Lão Thường, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại trưởng lão sau khi trở về, lập tức vung tay lên hạ lệnh. Tại phụ cận bố trí một chút thần văn, nơi này thần văn vẫn là quá yếu, hai từ tại cái này, chú ý chút ít an toàn. Tốt, ta đi bố trí một cái thiên lá chắn đại trận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái lão giả mang theo mấy người công việc lu bù lên, Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân bí mật quan sát, chờ thường trưởng lão bố trí tốt về sau, Lục Ly khẽ gật đầu, cái này cái trưởng lão tại thần văn phương diện tạo nghệ cũng tạm được, bố trí thần văn uy lực thật không tệ. Ông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly lặng yên để huyết linh nhi đâm vào lòng đất, đi đem cái này thần văn ghi chép lại, dùng huyết linh nhi năng lực đoán chừng không được bao lâu liền có thể lĩnh hội, lần sau liền có thể bố trí. Lục Ly tiểu động tác đưa tới rất nhiều người chú ý, đại trưởng lão nhàn nhạt liếc qua đi qua, lại không nói cái gì. Phùng trưởng lão có chút hừ một cái, cuối cùng cũng không nói chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Linh Nhi trong lòng đất ghé qua hai vòng liền đi trở về, chui vào Lục Ly trong thân thể, Phùng trưởng lão lần nữa hừ lạnh một tiếng thầm nói. Đều là một chút mưu mẹo nham hiểm. Tốt, lão Phùng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại trưởng lão khua tay nói, ta tại cái này tọa trấn một đoạn thời gian đi, ngươi cùng lão Thường bọn hắn chia 5 cái tổ, mỗi lần tổ 6 người, phân biệt mang theo 500 quân sĩ, mặt khác đem những này hài tử cũng phân biệt mang lên, từng cái đi phụ cận tiêu diệt toàn bộ đi, có cơ hội cho hài tử luyện tay một chút, nếu có tình huống tùy thời lập tức cho ta biết. Tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phùng trưởng lão nhẹ gật đầu bắt đầu chia tổ, các công tử tiểu thư lập tức hưng phấn lên, đi theo các trưởng lão, còn có nhiều như vậy quân sĩ, an toàn bên trên khẳng định không có vấn đề. Còn có cơ hội nhìn thấy các trưởng lão xuất thủ, lại có cơ hội biểu hiện mình, bọn hắn tự nhiên hưng phấn. Thường trưởng lão hẳn là đại trưởng lão nhất phái, hắn chỉ vào Liễu Thiên Thiên Viên Linh Vận nói ra. Thiên Thiên nha đầu, còn có Linh Vận nha đầu, mấy người các ngươi đi theo ta lão Thường đi thôi, ân thần tử nếu không cũng cùng chúng ta cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, những chuyện này đại trưởng lão đã sớm giao phó xong, Lục Ly cùng Viên Linh vẫn liếc nhau, theo nàng ánh mắt bên trong nhìn ra những thứ này. Hắn gật đầu nói, phiền phức thường trưởng lão. Thường trưởng lão chiến lực hẳn là rất mạnh, không thể so với Phùng trưởng lão yếu, khuôn mặt hòa ái, hôm đó tại trưởng lão điện từ đầu tới đuôi đều không nói gì, hắn chọn mấy cái trưởng lão, mang lên 500 quân sĩ cùng Lục Ly Liễu Thiên Thiên Viên Linh Vận các loại. Chờ, 7-8 cái người trẻ tuổi hướng mặt phía bắc đi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Thiên Thiên đặc biệt hưng phấn, cùng thường trưởng lão mấy người đoán chừng cũng đặc biệt quen, một đường líu díu hỏi thăm không ngừng, thường trưởng lão rất yêu chiều nàng, biết gì trả lời đó, biết gì nói nấy, Lục Ly đạt được một chút tình báo. Phong ma thú nơi này rất nhiều, bất quá phụ cận phong ma thú đều bị tiêu diệt toàn bộ một lần, chỉ cần mọi người không muốn hành quân quá nhanh, từng điểm tiêu diệt toàn bộ mà đi, nguy hiểm gần như không có. Bởi vì phong ma thú không phải quần cư quái thú, duy nhất một lần nhiều nhất tao ngộ mấy cái thường trưởng lão một người liền có thể ứng phó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngao ngao, đi về phía trước nửa canh giờ tiền phương giữa không trung truyền đến một đạo cự đại thú giống, tiếp lấy giữa không trung một tảng đá lớn bạo liệt, một cái xinh đẹp cự thú gào thét cuốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia cự thú có chừng dài mười mấy trượng, toàn thân màu lam, ngoại hình giống như là thiên mã, trên đầu có xinh đẹp lông bờm, lưng có vũ rực, trên đầu còn có độc giác, giờ phút này tản mát ra lam nhạt quang mang. Hưu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong ma thú hóa thành một đạo lam quang trong nháy mắt đã tới trước mặt mọi người, thường trưởng lão hừ lạnh một tiếng lấy ra một cái ngân sắc tiên tử đột nhiên rút đi. Hưu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong ma thú đỉnh đầu sừng thú một đạo lam quang sáng lên, đánh chúng vào tiên tử run lên, thế đi đại giảm, bất quá thường trưởng lão tay run bỗng nhúc nhích tiên tử tiếp tục ra tốc bổ tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thường trưởng lão tiên tử quất vào phong ma thú trên thân, phong ma thú bỗng chốc bị tát bay, hóa thành lam quang biến mất ở phương xa. Nhưng nó lượn quanh một vòng tròn, gần như chớp mắt thời gian lại xông tới đại quân hậu phương, tốc độ rất nhanh, nhiều người đều phản ứng không kịp. Tốc độ quả nhiên so U Linh Vương nhanh, chiến lực hơi yếu đi một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly khẽ vuốt cằm, phong ma thú công kích xem ra chủ yếu dựa vào độc giác bên trên bắn ra chùm sáng, không có lợi trảo cùng răng nanh, cũng không thấy có cái khác kỳ dị thần thông. Hắn rất nhanh phát hiện chính mình sai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong ma thú vũ rực vỗ, đột nhiên cuồng phong gào thét, một cỗ kinh khủng bão tố gió thổi tới, Lục Ly bọn người thế mà toàn bộ đã bị cuốn, hướng giữa không trung bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một số người hoàn toàn không khống chế được thân thể của mình, trên không trung lăn lộn không ngớt. Ách, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cảm giác một cỗ thân thể mềm mại đột nhiên đâm vào trên người hắn, hai cánh tay còn duỗi tới gắt gao bắt hắn lại, kia nở nang thân thể mềm mại toàn bộ kéo đi lên, hắn đều có thể cảm giác có địa phương ép tới biến hình. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.